Không được không yêu tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngẩng đầu lên hỏi tôi, "Cưng ơi, em thực sự chưa từng yêu anh sao?" Tôi bật cười, cúi xuống vỗ vỗ mặt anh ta. "Chưa từng, ăn cơm tù cho mon nhé, anh hùng hạng nhất yêu dấu của tôi." Kết quả là ngày hôm sau, người đàn ông bị cả thành phố điều động một nửa lực lượng cảnh sát, mai phục suốt nửa năm để bắt giữ. Đã vượt ngục, tên anh ta là Trần Bá Diễn. Khi nghe tin này, đến cả quyết định trao tặng danh hiệu anh hùng hạng nhất cho tôi còn chưa được phê duyệt. Chiếc xe áp giải phạm nhân đến trại giam ở phía đông thành phố bị đánh bom, 9 cảnh sát thương vong. Người đàn ông đó, người mà cảnh sát đã bỏ ra nửa năm điều tra, mai phục. Đến cái ghế trong tù còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã trốn thoát. Khói bụi nơi xảy ra vụ nổ vẫn còn vương trên mặt đất. Tôi nhìn những vết cháy đen trên nền đường, lòng ngổn ngang. Đã vậy, nghiệp trong cục còn phân tích, tôi là cảnh sát ngầm, nằm vùng bên cạnh hắn suốt 2 năm trời. Không những lừa dối tình cảm của hắn, mà còn đâm sau lưng, đúng lúc mấu chốt, mà Trần Bá Diễn thì nổi tiếng là người thù rất dai. Tôi chắc chắn sẽ là đối tượng số một hắn muốn trả thù. Cảnh sát Giang, không ai vui mừng khi anh hùng hạng nhất trốn tù cả. 27 tiếng sau khi Trần Bá Diễn vượt ngục, cảnh sát triển khai 15 máy bay không người lái tìm kiếm. Hắn ta bỏ đi đầy ngạo nghễ, trước khi rời đi còn dùng máu của cảnh sát bị thương viết lại một dòng chữ. ELL Recapture Miros, tôi sẽ giành lại đóa hồng của mình. Ai là đóa hồng? Đây, tất cả cảnh sát trong phòng họp đồng loạt quay sang nhìn tôi. Dù các anh nhìn tôi thế nào, tôi khoanh tay, nhún vai, thì tôi cũng chỉ có thể chứng minh một điều. Trần Bá Diễn là kiểu đàn ông chỉ biết yêu thôi. Bằng không, khi tôi đã đeo còng tay cho hắn rồi, mà hắn còn hỏi tôi. Em từng yêu anh không? Một câu ngu ngốc đến vậy. Dĩ nhiên là chưa từng yêu. Đi làm vốn đã đủ mệt rồi. Cách chương.